Các bạn thân mến, khi thấy Anna không quan tâm chăm sóc hai con là Nancy và May, Rex quyết định phải nói chuyện với cô. Dù biết Anna là một người vô tâm và ích kỷ, Rex vẫn thấy yêu vợ của mình. Nhưng trước thái độ vô trách nhiệm của Anna với gia đình, Rex đã không sằn lòng được và đã cho Anna một cái tát. Anna muốn xin lỗi chồng vì việc mình tiêu tiền thuê nhà vào việc riêng, nhưng niềm kiêu hãnh và ích kỷ đã ngăn cô lại. Anna thấy thất vọng và căm thù cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt mà mình đang phải chịu đựng. Trong lúc Rex đưa các con đi ăn và xem phim, thì Anna đến quán bar của khách sạn Statin để gặp lão Tos. Cô và lão Tos đã cặp kè với nhau được một thời gian. Dù biết mình có lỗi với chồng và hai cô con gái, nhưng Anna vẫn không dừng lại được trước cám dỗ đồng tiền và cuộc sống xa hoa. Trên đường từ rạp chiếu phim trở về nhà, Nancy ngạc nhiên khi thấy bố không còn giận mẹ nữa. Thỉnh thoảng cô bé thấy hai bố mẹ thật khó hiểu. Nancy luôn mong muốn bố mẹ mình sống hạnh phúc và quan tâm tới nhau. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pizze qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Nancy rất ngạc nhiên. Bố không hề tức giận. Có lẽ ông đã tha thứ cho mẹ. Thỉnh thoảng nó thấy bố cũng khó hiểu. Hàng xóm vẫn thường mào họ như là cá với nước vậy. Khi không gây gổ, họ như đôi chim câu vậy, thơm nhau và rất tình cảm. Nó mong bố mẹ cũng được như bố mẹ của Mary Albert. Ở cách nhà nó có mấy nhà, lúc nào cũng thấy họ quan tâm đến nhau, không hề có quát mắng. Nhưng ông Albert nhỏ xíu, còn vợ thì rất béo, lại giản dị nữa. Chẳng lẽ lại vì thế sao? Lên giường ngay con nhé, Rex nói khi mấy bố con về đến cửa. Trong khi các con thay quần áo thì bố sẽ pha sữa. Khi đợi sữa hâm nóng lại, Rex thẫn thờ nhìn quanh bếp. Bức tường mạ nhện bám, đồ đạc bám bụi vì lâu rồi không được lau quét, rèm cửa cống bẩn. Cách đây 18 tháng, khi họ dọn tới đây, anh đã sơn màu trắng khoang bếp và khung cửa màu vàng sáng. Anna rất vui, cô may rèm cửa cũng màu vàng. Vậy mà giờ đây, cô để cho nó như vậy. Cô không thấy bẩn hay cô không còn quan tâm nữa? Anh không hiểu cô, nhưng anh vẫn còn yêu cô lắm, như những ngày đầu mới cưới nhau. Anh dự định vài năm nữa làm ăn phát đạt sẽ mua một ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở khu ngoại ô. Có thế thì Anna mới vui vẻ trở lại. Red sinh ra trong một gia đình đông con, cả thầy có 8 đứa. Tuổi thơ của anh gắn liền với đói rét, nghèo khổ và một người cha nát rượu cục cằn. Khoảng 7-8 tuổi, Red đã quyết tâm phải tìm được thế giới tốt hơn cho mình. Anh dành toàn bộ thời gian sức lực để tìm kiếm. Trong khi bọn trẻ tụ tập chơi trò đá ống bơ trên đường phố, thì anh đi dọc phố Scenic Park vào những ngôi nhà sang trọng ở Blakehurst và thán phục vẻ đẹp của nó. Mẹ anh hiểu anh nghĩ gì. Khi anh 14 tuổi, bà thuyết phục một ông thầu xây dựng đem anh đi theo giúp việc, mặc dù việc này cũng có nghĩa là gánh nặng công việc dồn thêm lên vai bà. Trong khi bạn bè bằng tuổi gần như chỉ chơi bời gây rối, thì anh lao vào công việc. Thậm chí sau 12 tiếng kê gạch trộn vữa, anh còn tham gia lớp học ban đêm. Anh cũng không muốn chỉ làm có vậy, nhưng vẫn phải duy trì, vì đây là thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Anh phải giúp người mẹ quá và mấy đứa con. Khi gặp Anna, anh 27 tuổi. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ trước cô, nhưng anh chưa từng có tình cảm thực sự với ai. Anna với nụ cười rạng rỡ, mái tóc mềm bồng bềnh, dáng vẻ yêu kiều, giọng ngọt như mía lùi. Gặp cô, anh có cảm giác như khi còn bé được nhìn vào những ngôi nhà tuyệt đẹp ở Blakehurst. Anh nghe như nuốt từng lời cô nói. Còn Anna cũng vậy. Cô bắt tàu xe buýt đi bất cứ đâu để gặp anh. Khi anh phải đi làm xa London, cô gửi cho anh những lá thư nồng cháy yêu đương. Anh cảm thấy mình bay bổng như nhân vật trong tiểu thuyết khi nghe những lời lãng mạn ngọt ngào. Anh hỏi cưới cô chỉ sau vài tuần quen biết nhau. Trước khi họ quan hệ với nhau, anh tin rằng họ sinh ra trên trái đất này là để dành cho nhau. Họ đã có nhau, không gì ngăn cản được, mặc những lời thóa mạ từ bố mẹ cô, sự chia cắt trong chiến tranh. Sau đó thì Anna mất mẹ, rồi những chuyện không vui với cha khi cô phải một mình với hai đứa trẻ. Tất cả phụ nữ đều mệt mỏi vì chiến tranh, nhưng cô thì khác, và tất cả bây giờ đã qua rồi. Họ có một căn hộ khá xinh, hai đứa con gái sáng sủa, thông minh, khỏe mạnh. Thế thì cái gì làm cho cô chán ghét như vậy? Sữa đã ấm, Red rót ra hai cốc, cho đường vào khuấy đều, rồi mang lên cho hai cô con gái. Chúng vẫn đang ngồi trên giường đợi anh. Anh phải nở nụ cười thật tươi. Hai đứa trông như hai thiên thần bé nhỏ với những lọn tóc vàng ngang vai trên nền bộ quần áo ngủ màu trắng. Trước tiên cầu nguyện đi con, Rẹt nói rồi ngồi xuống cuối giường nhìn chúng cầu nguyện. Anh mỉm cười khi Mây hé hé mắt nhìn chị và cố gắng đọc theo. Có thể nó chẳng nhớ từ nào mà chỉ máy môi nhắc đi nhắc lại một từ nào đó. Nhưng Dancy thì khá thuộc. Nó gợi anh nhớ lại ngày cũng bằng tầm ấy, anh mong được phục vụ trong nhà thờ. Anh yêu khung cảnh ở đó, sự yên tĩnh sạch sẽ, những bông hoa. Anh nhớ đã cầu nguyện, mong bố thôi uống rượu và đánh đập mẹ. Sao cho họ có thể chuyển khỏi Deptford tới một nơi nào đó thật đẹp. Nhưng hình như Chúa không nghe thấy. Năm 17 tuổi, bố anh được tìm thấy khi đã chết cứng trong một thung lũng do bị đau tim, trên đường từ quán rượu trở về. Khi trông thấy Dancy, anh tự hỏi, liệu nó có cầu nguyện điều gì đó tương tự không nhỉ? Nó là một đứa bé biết nghĩ và nhạy cảm. Nó rất có khả năng đọc tốt nhất lớp, chỉ cần nghe qua một lần là đã nhớ rồi. Nó còn biết vẽ khâu vá giỏi như bà nội vậy. Bay thì khác. Cô không bằng nửa của Dancy hồi nhỏ. Có lẽ do Dancy đã làm mọi việc. Mày chỉ thích chuyện phiếm vui cười là đủ. Anh biết không bao giờ nó bằng chị, nhưng có lẽ nó sẽ có nhiều cơ hội, giờ nó mới 5 tuổi. Anh rất yêu chúng, và anh thấy có lẽ việc bố mẹ cãi nhau không thể để ảnh hưởng đến chúng. Cầu Chúa ban phước lành, Nancy kết thúc, và hãy làm cho mẹ con hạnh phúc trở lại. Có cái gì ứ nghẹn dâng lên trong cổ họng Red? Mắt anh nhòa đi, anh cúi xuống hai thiên thần, hôn chúng, chúc ngủ ngon, rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Hóa ra, bọn trẻ nghĩ rằng mẹ chúng không hạnh phúc, và có lẽ anh phải cố gắng để tìm ra nguyên nhân. Red đã thiếp đi, nhưng anh thức giấc khi nghe tiếng giày Anna trên phố vắng. Anh nhòm dậy kéo rèm ngắm vợ. Dù sau một buổi tối mệt mỏi, trông cô vẫn thật là duyên dáng, đầu ngẩng cao, tóc lấp lánh dưới ánh đèn đường, dáng cô yểu điệu mềm mại trong chiếc váy mới. Anh không còn nghĩ cô đã tiêu bao nhiêu cho cái váy ấy, giờ anh chỉ muốn cô vào nhà, ôm lấy anh và nói rằng yêu anh như thế nào, như cô vẫn làm. Anh bật bếp, đặt ấm nước lên, bây giờ nếu họ nói chuyện, có thể ổn thôi và rồi sẽ đi ngủ. Ấm nước cũng vừa sôi khi cô lên hết cầu thang. Trông cô khá mệt mỏi. Anh vừa pha trà đấy, Red nói trước khi quay vào bếp. Thay đồ đi, anh sẽ mang lại cho em nhé. Anna ngồi bất động trên ghế, trông lo lắng như đang đợi cơn sóng gió khi Red quay trở lại. Anh xin lỗi đã đối xử với em như vậy. Vừa nói, anh vừa đưa trà cho vợ. Tại em chọc tức anh mà. Không sao đâu anh. Chúng ta có vấn đề phải không em? Red ngồi xuống ghế đối diện. Chúng mình nên làm rõ vấn đề, vì không nên tiếp tục tình trạng như thế này em à. Đó không phải do anh, tất cả là lỗi của em. Em không tốt với anh, em đã không được như anh mong muốn. Thế em nghĩ anh muốn em là người như thế nào? Red dịu dàng. Anna không đáp ngay, mà như đang lục lại trí nhớ. Anh muốn một người vợ, người mẹ hoàn hảo, một người lau dọn sạch sẽ nhà cửa như mẹ anh. Khi anh đi làm về, bữa tối sẵn trên bàn và không bao giờ đi đâu ngoài bốn bức tường. Red cười phá lên. Nếu mà anh muốn thế, thì anh ở với mẹ rồi. Đó không phải là tất cả em ạ. anh có thể sống trong ngôi nhà lộn xộn một chút, phải chờ ăn bữa tối, nhưng anh muốn khi về nhà có người vợ vui vẻ đón anh và chơi đùa với các con. Anh muốn một người vợ chia sẻ với anh những mơ ước về tương lai và không tiêu hoang phí tiền anh dành dụm cho tương lai đó. Nhưng tương lai với anh là tiết kiệm tiền và kiên nhẫn chờ và chờ. Em không chịu đựng được, bây giờ em muốn được sống với anh chứ? Câu hỏi đột ngột thốt ra, Red cũng không nhận ra rằng đó đã có sẵn trong đầu. Cô ấy muốn sống với Red hay không? Anna lưỡng lự, và điều đó đã nói lên tất cả. Em không muốn sống với anh có đúng không? Anna đưa hai tay lên ôm mặt. Tại sao anh lại hỏi vậy? Em không thể trả lời được mà. Tại sao lại không? Chỉ là có hoặc không thôi mà. Nhưng nó không phải là trắng hoặc đen. Tại sao không? Red cũng ngạc nhiên vì thấy chính mình vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Vì thỉnh thoảng em vẫn hạnh phúc bên anh. Và thỉnh thoảng không? Anna gật đầu. Hãy nói cho anh biết khi nào thì em thấy không được hạnh phúc, và nó thế nào? Như bị mắc bẫy vậy, như là con chim bị nhốt trong lồng, nó không có đường ra, cứ bay vòng quanh. Anna thốt ra. Anh cũng có thể nói như vậy về mình. Anh phải làm việc suốt ngày như một cái máy vậy. Anh cũng thích được ngồi bên bờ biển, hoặc lái mô tô ra vùng ngoại ô đi picnic, hoặc thậm chí vào quán uống rượu. Nhưng mà anh phải làm việc hoặc là chúng ta sẽ chết đói. Em biết anh sẽ không hiểu. Anh luôn mang về mọi thứ, và em hiểu là anh rất vất vả. Anh chỉ mong chúng ta được hạnh phúc. Anh chỉ mơ đến một lúc anh có thể mua xe máy hoặc nằm sưởi nắng trong vườn nhà. Ước mơ của anh là cho tất cả gia đình ta. Thế em mơ ước gì? Tự do. Giọng Anna xúc động. Red hiểu rằng nó bật ra từ sâu thẳm trái tim cô ấy. À, thoát khỏi anh nhỉ? Vâng, không, mà em không biết nữa. Anna nói, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Red lặng đi một lát, có gì đó mách bảo rằng cô muốn gì khác, nhưng cô không đủ can đảm nói thẳng ra sự thật. Em đang cố gắng nói rằng em muốn ly dị phải không? Red gần như thì thầm, để kết thúc 9 năm chung sống sao? Tại sao, Anna? Thế bọn trẻ thì sao? Mà tại sao anh lại nói chuyện vào lúc này? Em mệt lắm rồi. Em không thể nói thẳng mọi chuyện được. Nhưng em đã nghĩ như vậy rồi. Red khăng khăng. Em biết tại sao em không hạnh phúc. Tất cả bây giờ là em phải giải thích với anh. Nếu không thì anh giúp em sao được? Em hãy nói đi. Hãy nói xem chuyện như thế nào. Anna nhìn Red lạnh lẽo. Khi mẹ mất, em đã mong mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng khi em bị buộc quay về London và sống với cha thì thật là tồi tệ. Nó như một cơn khủng hoảng mà anh thì chẳng bao giờ có mặt cả. Anh không thể mà. Mọi người cũng như vậy. Anh biết em thật là vất vả để nuôi dạy con, rồi bom đạn và bao nhiêu thứ khác. Anh đã về nhà ngay nếu có dịp. Nhưng như thế vẫn không đủ. Em buồn và thật cô đơn. Nancy thì quấy khóc, còn cha thì không ngớt lời rên rỉ. Em chưa có đêm nào ngủ ngon. Hàng đêm em toàn mơ thấy ác mộng, bị giết, và Nancy thì chẳng có ai chăm sóc. Mỗi lần họ cãi cọ là Anna lại mang thời chiến tranh ra, và Red thì chẳng thấy có gì mới. Nhưng sau đó thì đã tốt hơn khi em chuyển về New Cross. Em đã hạnh phúc hơn với hai người bạn gái đó thôi. Mấy cái con mụ nanh ác. Em nói em thích họ kia mà. Red ngạc nhiên. Đó là trước khi em biết thực chất của họ. Chỉ là mấy mụ nạ dòng toàn nói xấu sau lưng em. Đây quả thực là điều mới. Trước đó Anna chẳng nói gì về họ cả. Tại sao vậy? Red hỏi. Vì em chỉ biết chăm lo và chờ anh. Họ dè bỉu cả cách nói và ăn mặc của em. Họ nói lính tráng chẳng chung thủy gì với vợ và người yêu đâu. Họ làm em thấy nghi ngờ. Red nhớ lại, khi đi xa, anh có lo lắng một chút Anna sẽ kết bạn với hai cô gái đó. Họ khoảng 25-26 tuổi, khá nhanh nhẹn và luôn luôn cười hô hố khi anh đi qua họ. Anh có ấn tượng là họ có khá nhiều đàn ông vây bám và dường như họ còn khuyến khích Anna nữa kia. Nhưng khi anh xa nhà lần cuối thì họ đã chuyển đi rồi và Anna cũng chẳng buồn đụng đến nhà cửa nữa. Có gì đó không bình thường trong suốt giai đoạn đó mà cô không kể với anh. À, có gì đó đã xảy ra phải không em? Em kể với anh đi, có thể sẽ vơi nhẹ đi đấy. Nó sẽ làm cho anh buồn lòng thôi. Anh không nghĩ là anh sẽ nghĩ ngợi nhiều về sự việc đã xảy ra cách đây 6-7 năm. Anh có biết không, một tối, họ đã thuyết phục em đi ra ngoài với họ. Khi chúng em quay về thì có một cảnh sát trong nhà. Người hàng xóm nói rằng em đã đi ra ngoài và để cho Dancy ở nhà một mình. Khi nhìn thấy sự choáng váng của Red, Anna nói rằng cô đi ra ngoài có một tiếng, rằng chưa bao giờ trước đó và sau này cô lặp lại, rằng do cô bị lôi kéo. Red đoán rằng đó không phải là lần đầu và cũng không phải chỉ một lần. Không phải dễ dàng nhận ra người mẹ đi vắng, trừ phi họ nghe thấy đứa trẻ khóc quá lâu rồi. Cô ta để con lại một mình khi bom đạn đầy trời. Mà tại sao bây giờ cô ta lại nói ra sự thật này chứ? Anna châm thuốc, tay cô run rẩy đến độ không bật được diêm. Rõ ràng là đã khơi lại một quá khứ đau đớn. Red nhoài tới lấy bao diêm và quẹt hộ cô. Em nói đi, em nói xem đã xảy ra chuyện gì nào. Chỉ thế thôi mà. Em mới nói có một phần, anh đoán là sự thật còn hơn thế nữa. Em sợ phải nói ra với anh à? Tại sao anh cứ ép em thế? Anna nhắm hờ mắt nhìn chồng và anh biết ngay rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó mà anh không thích. Em đã quan hệ với một phi công Mỹ. Nào, bây giờ thì thế đấy. Anh có thấy vui vì buộc em phải nói ra không? Anh cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh. Đó không phải do nội dung những gì Anna nói, mà là cái cách cô ấy thể hiện, lạnh lùng và không thèm quan tâm xem nó làm tổn thương đến anh như thế nào. Đôi mắt cô xanh biếc, không chút sợ hãi. À, thế là em đã ngoại tình chứ gì? Red thốt ra sau mấy giây im lặng. Nhưng mà tại sao em lại chọn thời điểm này để nói với anh? Có phải vì em muốn anh ghét em để em có thể rời bỏ anh có phải không? Em đã nói, anh cứ gặng hỏi là không nên. Nếu anh không thể chịu đựng được sự thật thì đừng nên hỏi làm gì. Hình ảnh Anna trong vòng tay người đàn ông khác, trong khi Dancy nằm một mình trong nôi hiện ra trong đầu Red. Thật là không thể chịu được. Đồ đĩ không có tim! Red hét lên, đứng lên, đi đi lại lại. Anh quay lưng lại phía cô, nước mắt chảy ràn rụa trên má. Tôi có thể chịu đựng được cô không chung thủy nếu cô nói ra sự thật với mục đích hối lỗi và tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhưng cô không muốn như vậy, có đúng không? Cô muốn phá hủy nó và xa lìa tôi, có đúng không? Ôi Red, lúc đó em mới có 20 tuổi đầu, mẹ thì mới mất, cha quay lưng lại với em. Một mình nuôi con mà chồng thì đi xa. Em chỉ tìm ai đó để an ủi thôi, chỉ thế thôi. Red ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt, chống lên bàn. Một phần lý trí lên tiếng rằng cô ấy đúng. Anh thậm chí không kể được bao nhiêu bạn của anh đã quan hệ với phụ nữ khác. Có quá nhiều trường hợp như vậy trong chiến tranh. Anh nhìn cô qua kẽ ngón tay, hy vọng sẽ nhìn thấy nước mắt hoặc là dấu hiệu hối lỗi. Nhưng không, cô hầu như chẳng có biểu hiện gì đau buồn cả. Sự thật như tia chớp lóe qua đầu Red. Và bây giờ, cô lại cũng đang quan hệ với ai đó có phải không? Cô muốn đi đến với anh ta có đúng không? Tất nhiên là không. Red gần như chồm hẳn người về phía vợ, mắt nhìn thẳng. Tôi biết, tôi không sai đâu. quần áo, đầu tóc mới rồi lạnh nhạt với tôi. Đó không phải là vì cô hy vọng sẽ làm tôi phát điên lên đuổi cô đi chứ gì. Có đúng không? Ôi, cô thật là tồi tệ. Anna không thừa nhận thì Red cũng có thể thấy điều đó trên khuôn mặt cô. Cô có biết nói dối đâu, rất hay đỏ mặt, mắt thì những con thú bị thương. Red, anh nhầm rồi. Red đi vòng ra sau lưng Anna. Thế thì cô thề trên mạng sống của bọn trẻ đi, khi đó có thể tôi sẽ tin cô. Mặt đối mặt, cả hai đều đau đớn, mắt mở to. Thề đi, tôi không nghĩ cô đủ tệ bạc để thề trên sự sống của bọn trẻ nếu mà cô nói dối. Anh nhìn thấy sự do dự của cô, miệng mấp máy, muốn thề, nhưng lại sợ. Cô không thề đúng không? Cô để cho con nằm một mình để đi với thằng khác. Cô lấy tiền của tôi khi tôi ngủ, cô mua quần áo cho bản thân, khi bọn trẻ rất cần những đôi giày mới. Nhưng cô không đủ độc ác để thề trên sự sống của bọn trẻ, có đúng không? Anna bắt đầu mếu máo, mắt ngấn nước. Red chỉ cần có vậy. Đừng có lấy nước mắt để lấp liếm nữa. Bây giờ, cô hãy đi ngay đi, và đừng bao giờ quay lại nữa. Anh không thể đuổi em ra đường vào nửa đêm như thế này. Bình tĩnh đi Red, em sẽ đi vào sáng mai, nhưng bây giờ thì đừng bắt em phải đi. Tại sao cô không muốn đi bây giờ? Người tình sẽ rất vui được đón cô kia mà. Hắn là ai, Anna? Cô sẽ đi đâu với hắn? Sao kia? Cô nói, nước mắt chảy dài trên má. Được rồi, thế cũng được. Nếu hắn ta cũng là một kẻ si tình như tôi, yêu cô thực lòng, anh ta cần biết những tính toán của cô. Còn nếu hắn chỉ mua vui thôi, thì hắn đã tính sẽ đá cô đấy. Nếu cô muốn gặp lại con, thì tốt hơn hết, hãy nói hắn là ai. Anna biết rằng, trước đây, Red cũng muốn giàn hòa qua cách anh lo cho cô khi cô trở về. Nhưng lúc đó, cô chỉ muốn ly dị, và cô ngu ngốc nghĩ rằng cô sẽ ở lại trong nhà này với bọn trẻ, còn Red sẽ tự tìm nơi khác. Nhưng cô hiểu một người như Red sẽ không từ bỏ mà không có đánh nhau. Anh ta muốn đạt được những gì mà anh ta muốn. Nhưng cô không thể bịa ra một cái tên như Tom, Dick, Harry. Có quá nhiều người xì xào về mối quan hệ giữa cô và Tos. Đó là người đàn ông em gặp ở quán. Anh không biết anh ta là thủy thủ đi suốt. Mặt Red tối sầm lại. Cô thật là quá tệ. Cô cặp kè với nó, trong khi tôi làm như trâu cho cô may sắm quần áo, sửa sang đầu tóc. Cô thấy thế nào? Em không thể khác được mà. Em mệt mỏi quá rồi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi chưa bao giờ tìm đến người phụ nữ nào khác. Hãy ra khỏi đây. Đi đi, trước khi tôi nện cho cô một trận. Đừng, Red. Làm ơn đừng đuổi em. Em xin lỗi. Bây giờ mọi chuyện với anh ta qua rồi mà. Tôi không quan tâm qua rồi hay là chưa. Cô mau đi đi. Tôi sẽ không cho cô vào nhà nữa đâu. Cô không cần phải lấy túi, áo khoác, chìa khóa hay gì cả. Cô cứ đi theo hắn ta đi. Thế nhưng mà còn bọn trẻ. Anna cố gắng van nài, vì biết rằng đó là điểm yếu của Red. Anh không thể làm như vậy với chúng. Bọn nó không có mẹ, còn hơn là biết cô tồi tệ như vậy. Red đẩy với Anna ra cửa. Nào, ra đi. Red mở cửa, vẫn đẩy cô ra ngoài. Nếu mà anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ kiện để đòi lại chúng. Tôi sẽ lấy lại chúng cho anh xem. Tôi sẽ đưa chúng đi cho anh không tìm được. Chân không dài, Anna đi xuống cầu thang, quay lên định nói, thì Red đã quay vào. Cô nghĩ cô có đủ lý do để đòi lại chúng sao? Red quát lên giận dữ. Mây không phải là con anh. Nó là con của anh phi công. Khi những lời đó thốt ra, thì Anna hiểu cô đã đi quá xa. Đó là sự thật, nguyên nhân mà cô cảm thấy có lỗi và không hạnh phúc, nhưng cô luôn giấu. Red nhìn Anna trừng trừng, sửng sốt vì những gì mà Anna vừa nói, còn Anna thì sợ hãi lùi dần ra. Red tóm được Anna, hai tay anh gần như là bóp lấy cổ họng Anna. những ngón tay thít chặt. Anna cố gắng huých đầu gối vào Red. Red nhìn vào mắt Anna, thấy rõ sự kinh hoàng. Anh buông tay ra. Nào, cô cút đi. Cút đi trước khi tôi giết cô đó. Anh quay lưng lại. Nhưng có gì đó cứ thôi thúc trong lòng anh. Anh bị sốc. Nhưng anh còn nghe thấy bước chân vợ bước đi. Anh còn kịp nhìn thấy mái tóc vàng óng như rác vàng đang xa dần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pice qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.